Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 808 tháng thiên con rể. Về đến nhà, Dương Dương nói với Tô Diệp ca ca sự tình sau liền đi thư phòng. Mãi cho đến Tô Diệp chuẩn bị xong bữa tối, hắn mới ra ngoài, tuy nói trong nhà có người hầu, nhưng rất nhiều chuyện Tô Diệp vẫn là thích tự mình động thủ. Cái loại cảm giác này không giống. Hai người mặt đối mặt ăn bữa tối về sau, Dương Dương giúp đỡ Tô Diệp cầm chén đĩa cho tẩy, thu thập sạch sẽ về sau, sóng vai đi ra ra môn. Dương Dương từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua mình muốn làm gì, nhưng Tô Diệp lại biết hắn muốn làm gì. Không có bảo tiêu, không có trợ lý, hai người sóng vai dạo bước tại cư xá trên đường cái. Đèn đường mờ vàng đem hai bên bóng cây cái bóng trên đường, khi thì kéo dài cái bóng, khi thì co lại thành mơ hồ một đoàn. Đây là một loại tràn đầy bình tĩnh cùng ăn ý cảm giác, để Dương Dương cảm thấy hết sức thoải mái, dễ chịu đến để hắn thậm chí có một loại khát vọng. Hy vọng một đoạn đường này vĩnh viễn cũng đi không xa. Liền để hắn cùng Tô Diệp dạng này càng không ngừng đi xuống. Nhưng trời không theo ý người, một trận dồn dập chuông điện thoại di động đánh thức bọn hắn. Điện báo biểu hiện, Ibrahimovic, chúng ta tới cửa, ngươi ở chỗ nào? Điện thoại vừa kết nối, bên trong liền truyền đến Thụy Điển tiền đạo không kiên nhẫn, không đứng đắn, lại gọi người sờ vuốt không đến đầu não một câu. Ta trên đường, Dương Dương trả lời, vậy nhanh lên một chút. Chúng ta chờ ngươi, nói xong, điện thoại liền treo. Dương Dương nhìn một chút điện thoại di động của mình, lại quay đầu đi nhìn một chút Tô Diệp. Trong đầu một suy nghĩ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng rất bình thường buồn bực. Chẳng lẽ mình tâm tư cứ như vậy tốt đoán? Có vẻ giống như bên người tất cả mọi người đoán được hắn muốn làm gì. Tô Diệp nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi một trận yêu kiều cười, đưa tay khoác lên Dương Dương, thúc giục một câu, nhanh lên, đừng để bọn hắn chờ lâu. Tô Diệp là đi bồi tiếp Caroline, Dương Dương thì là đến thăm viếng ca ca. Tuy nói hai người ở đến gần, nhưng trên thực tế Dương Dương cũng không thường đến nhà bái phòng. Lại càng không cần phải nói là giống như bây giờ, mang theo Ibrahimovic, Robben, Schneider, Vermaelen, Maxwell, Xabi Alonso, Raul, Guti, Ramos cùng Casillas chờ một đám đồng đội, huy động nhân lực tới cửa. Đây là chính Dương Dương cũng không nghĩ tới. Ibrahimovic thì là vụng trộm cùng hắn giải thích, nguyên bản chỉ có mấy người bọn hắn đồng đảng phải bồi hắn đi chuyến này. Nhưng Xabi Alonso cùng Mascherano biết về sau, cũng quyết định cùng một chỗ tới xem một chút. Raul cùng Ramos đều ở tại cùng một cái trong khu cư xá. Thu được phong thanh sau tự nhiên cũng là muốn đến. Guti cùng Casillas là đội bóng thứ hai cùng thứ ba thuận vị đội trưởng, tự nhiên cũng là muốn đến. Kết quả là biến thành đội bóng phần lớn người đều đến. Thanh thế như vậy thật lớn tràng diện. Không nói Dương Dương, liền ngay cả chính ca ca đều giật mình kêu lên. Hắn ngày bình thường nhưng cực ít có bằng hữu tới chơi, trên cơ bản cũng đều là đợi trong nhà. Khó được tới nhiều người như vậy, để hắn cảm thấy thật bất ngờ, lại có chút luống cuống tay chân, không biết muốn làm sao chiêu đãi các đội hữu. Cuối cùng vẫn là ca ca phụ thân kiêm người đại diện Bâu Si Khoa đề nghị, để đám người đợi tại lầu một phòng khách. Tô Diệp cùng Caroline lên trên lầu tư nhân phòng tiếp khách đi. Riêng phần mình tiếp đãi riêng phần mình, tránh khỏi phiền phức, sau đó lại để cho người hầu đưa lên hoa quả điểm tâm cùng nước trà. Tiếp lấy liền đem toàn bộ phòng khách lớn đều nhường cho Real Madrid cầu thủ. Đội trưởng Raul thì là đại biểu phòng thay quần áo quan tâm hỏi thăm Kaká thương thế, đồng thời trấn an tâm tình của hắn, để hắn không cần có quá nhiều áp lực cùng gánh vác, chuyên tâm dưỡng tốt thương thế của mình. đừng có quá nhiều lo lắng. Có thể trở thành thế giới superstar cầu thủ, không có chỗ nào mà không phải là có rất mạnh tinh thần trách nhiệm. Đồng thời nội tâm lại rất cường đại, rất bình thường kiêu ngạo. Kaká gánh vác lấy 6.500.000 euro giá trị bản thân gia nhập liên minh đội bóng. Nhưng mới đá mấy trận liền thụ thương, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà vắng mặt hơn phân nửa mùa giải. Đôi này Brazil cự tinh tới nói, gánh nặng trong lòng bên trên áp lực muốn xa so với đau đớn trên thân thể khiến cho người khó chịu. Raul fan này tỏ thái độ không thể nghi ngờ cũng coi là một loại ủng hộ. Kaká hiển nhiên cũng còn không có nghĩ kỹ mình sau đó phải làm thế nào. Chuyện này với hắn tới nói là cái lưỡng nan lựa chọn. Không làm giải phẫu, tiếp tục mang xuống, có thể sẽ dẫn đến tình hình vết thương của hắn sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng nếu như làm giải phẫu, hắn rốt cuộc muốn thiếu trận bao lâu? Có thể hay không theo kịp mùa hạ World Cup, lại hoặc là khỏi bệnh tái xuất về sau, hắn còn có thể tìm về nhiều ít trạng thái. Đây đều là hắn hiện tại nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Dương Dương là cái ngoại nhân, hắn không có cách nào đi nói cho Kaká, hẳn là muốn làm sao lựa chọn, ngoại trừ câu lạc bộ, không có bất kỳ người nào có quyền lực như vậy. Bởi vì ai đều không có cách nào thay thế Kaká đi gánh chịu lựa chọn sau có thể sẽ xuất hiện phong hiểm cùng hậu quả, làm sao tuyển, chỉ có chính Kaká quyết định, cũng chỉ có chính hắn có thể gánh chịu lựa chọn hậu quả. Ta chỉ là muốn nói, ta rất chờ mong cùng ngươi tiếp tục tại trên sân bóng kề vai chiến đấu ngày đó. Mặc kệ ngươi làm sao tuyển, mặc kệ tương lai như thế nào. Ngươi muốn vĩnh viễn tin tưởng, ngươi không chỉ là ta tại câu lạc bộ đồng đội, cũng là ta trong sinh hoạt hảo bằng hữu. Kaká nghe được rất là cảm động, mỉm cười nhìn về phía Dương Dương, không chỗ ở gật đầu, biểu thị mình nhớ kỹ, muốn ta nói, loại này lựa chọn không có khó như vậy. Ibrahimovic cao giọng nói, có đôi khi người liền phải tự tư một điểm. Không có khả năng đem sự tình gì đều làm được chu đáo. Làm cho tất cả mọi người đều đối ngươi hài lòng. Đem sự tình gì đều làm tốt. Kia là thần đều làm không được sự tình. Người coi như hoàn mỹ đến đâu, cũng không thể làm được. Từ một góc độ khác đến xem, nghề nghiệp của ngươi kiếp sống còn có nhiều năm. Chẳng lẽ liền vĩnh viễn cùng tên khốn này tổn thương bệnh chậm rãi nấu. Nếu như ta là ngươi, vậy ta khẳng định lựa chọn giải phẫu, về phần về sau sẽ như thế nào? Ai biết được, có lẽ tìm không xoay tay lại thuật trước trạng thái, nhưng chẳng lẽ dạng này liền trở nên yếu đi? Liền sợ rồi, Ibrahimovic những lời này khẳng định cũng là nói ra tiếng lòng của mình. Cũng phù hợp, cũng luôn luôn tùy tiện tính cách, hắn là chưa hề đều không thích bị người thương hại. Liền xem như đả thương, hắn cũng đều bị thương oanh oanh liệt liệt. Dương Dương không ngạc nhiên chút nào. Nếu như Ibrahimovic là Kaká, hắn nhất định lựa chọn giải phẫu. Nếu như giải phẫu sau có thể tìm về trạng thái, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như trạng thái đất lở, hắn cũng nhất định trăm phương ngàn kế tăng lên mình, cố gắng tìm về trạng thái. Kiệt ngạo bất tuần hắn là thuộc về loại kia, vô luận như thế nào đều muốn thắng thiên con rể tính cách. Nói cầu thả lý không cầu thả, Ibrahimovic lời nói này có lẽ không lớn hợp quần, nhưng cũng đúng là có lý. Dương Dương ra mặt hòa hoãn một chút bầu không khí, mỉm cười vỗ vỗ Kaká tay. Zlatan nói đến cũng có đạo lý, đừng tùy tiện nhận thua. Ta thế nhưng là rất chờ mong cùng ngươi lại tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải. Quả cầu vàng bên trên đọ sức một phen, nhấc lên châu Âu giải quả cầu vàng. Chủ đề lập tức rời đi. Ở đây đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Đối cái này một hạng sắp đến trọng đại giải thưởng tự nhiên cũng là hết sức quan tâm. Sớm tại trước đó, nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố 30 người danh sách lớn thời điểm. Real Madrid liền đã có bao nhiêu tên cầu thủ nhập vây. Dương Dương cũng không cần nói. Cơ hồ tất cả mọi người nhất trí kết luận, Dương Dương sẽ là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng 02 nhân tuyển, mà cho dù là cho tới bây giờ, hắn đều là tất cả mọi người công nhận duy nhất nhân tuyển. Barcelona cầm xuống La Liga cùng cúp nhà vua, xông vào Champions League trận chung kết, Messi cầm tới tên thứ hai cũng là chuyện đương nhiên. Chân chính tương đối có huyền niệm là vị thứ ba, đến cùng sẽ là Barcelona Xavi, vẫn là Liverpool Gerrard, mà Real Madrid phương diện ngoại trừ Dương Dương bên ngoài. Còn có Kaká, Casillas, Ibrahimovic cùng Xabi Alonso nhập vây trước 30. Barcelona cũng là có 5 người, theo thứ tự là Messi, Xavi, Iniesta, Henry cùng Yaya Touré, trước mùa giải hiệu lực tại Barcelona, nhưng bây giờ đã chuyển nhượng Inter Milan. Eto'o cũng nhập vây quanh trước 30 bảng danh sách mà đám người càng thêm quan tâm, không thể nghi ngờ liền là ai sẽ cầm tới vị thứ ba. Dennis Tillmans liên hệ ngươi rồi. Kaká cười hỏi, nhìn ra được, hắn cũng là phát ra từ nội tâm vì Dương Dương cao hứng. Đây là trong tươi cười nhiều ít mang theo một tia sầu não cùng sầu lo. Hiển nhiên là đang vì mình thương thế phiền não. Gọi điện thoại cho ta, ngày mai đến, Dương Dương mỉm cười trả lời. Đám người tự nhiên lại là một trận chúc mừng cùng trò đùa. Nhào nhào ồn ào Dương Dương mời khách, Dương Dương cũng là không keo kiệt, trực tiếp biểu thị từ Paris cầm thưởng sau khi trở về. Tìm một cái thời cơ thích hợp, hắn xin tất cả người đến Hoan nhà thịt nướng quán đi ăn một bữa. Lấy cảm tạ các đội hữu đối hắn ủng hộ cùng trợ giúp. Mà lại hắn bí mật cũng đã để Mino Raiola đi chuẩn bị. Như trước vẫn là định cho đội 1, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác mỗi người đưa tặng một cái quả táo kiểu mới điện thoại. Nhưng ở cái này trước đó, hắn chắc chắn sẽ không nâng lên nói ra được. Đây cũng là Dương Dương từ Ajax đến Liverpool những năm gần đây chỗ tìm tới một loại cùng các đội hữu chung đụng phương thức. Tuy nói cầu thủ đều là lương cao, chưa hẳn để ý những lễ vật này, nhưng từ Dương Dương đưa ra, nhiều ít cũng là đại biểu cho một phần tâm ý. Ngoại trừ ồn ào bên ngoài, tất cả mọi người cũng đều hết sức quan tâm ai có thể cầm tới giải quả cầu vàng hạng 3. Ta hỏi qua, là Xavi, Dương Dương vạch trần đáp án. Xavi, hợp tình lý, nhưng lại có chút ngoài ý muốn. Đến cùng là Xavi hay là Gerrard? Hai người ai cầm tới thứ 3 cũng có thể lý giải. Tillmans nói, lựa chọn Xavi là bởi vì Barcelona đại biểu cho một loại hoàn toàn mới bóng đá lý niệm. Là đối hiện hữu bóng đá kỹ chiến thuật trình độ một lần cách tân. Mà Xavi chính là loại này lý niệm chú thích chính xác nhất người. Bởi vậy bọn hắn lựa chọn Xavi. Đám người nghe xong cũng đều nhao nhao gật đầu. Tuy nói đánh bại Barcelona, nhưng ai cũng không thể phủ nhận Guardiola chi này đội bóng xác thực thật vĩ đại. Hắn đại biểu cho một loại bóng đá hoàn toàn mới lý niệm, đem kỹ chiến thuật trình độ tăng lên tới một cái cao độ toàn mới, để tất cả đối thủ đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Đám người nghe nói Xavi được tuyển cũng có ít nhiều thất lạc. Dù sao Real Madrid cùng Barca tương hỗ là tử địch, Dương Dương cũng không nhìn như vậy. Ta cảm thấy Xavi được tuyển là có thể lý giải. Barcelona kỹ chiến thuật lý niệm rất bình thường vượt mức quy định. Đây cũng là hiện thực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền không có biện pháp đi đánh bại đối thủ. Tối thiểu nhất chúng ta tại sân Nou Camp Nou không đánh bại bọn hắn. Cái này đại biểu cho thực lực của chúng ta. Đám người nghe xong cũng đều nhao nhao gật đầu tán đồng. Đối thủ mạnh hơn chúng ta địa phương, vậy chúng ta liền khiêm tốn đi học tập. Chúng ta so với tay mạnh địa phương, liền cần chúng ta đi bảo trì lại ưu thế. Sớm như vậy muộn có một ngày, chúng ta sẽ trái lại dẫn trước đối thủ. So với tay càng thêm cường đại, Dương Dương lần này thuyết pháp đại biểu cho hắn một loại nhân sinh thái độ, đó chính là không sợ cường địch. Hắn chưa hề còn không sợ gặp được mạnh hơn đối thủ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, sớm tối đều có cơ hội siêu việt đối thủ. Hiện tại đối mặt Barcelona, hắn cũng đồng dạng là thái độ như vậy. Mà Kaka hay Dương Dương những lời này về sau, trong lòng như có điều suy nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN